Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 23, Naruto cùng không. Thượng, Hỏa Quốc tới gần Vũ Quốc biên cảnh, một người bình thường thôn xóm, thế nhưng thôn này hiện tại đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiêu đốt còn dư lại phòng ốc cho tàn vẫn còn ở mạo hiểm từng cổ thanh yên. Khắp nơi đều là sụp đổ phòng ốc, thôn bên cạnh bị giết chết, thôn dân bị chất thành quang cảnh. Người may mắn còn sống sót, tiếng khóc ở mấy dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Núi xa xa lương thượng, bốn nhân ảnh vẫn nhìn chăm chú vào trong thôn này phát sinh tất cả. Nơi này thảm trạng không có gây nên bốn người này một chút lòng thương hại. Ngược lại là ở trong ánh mắt lộ ra một nhè nhẹ lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Đi trước Hỏa Chi Tự trên đường, Naruto, Sakura cùng Sai vẫn còn ở hồi tưởng Yamato cho bọn họ đem có quan hệ với chuyện trộm mộ. Thế nhưng làm Naruto cái này có bất đồng linh hồn người mà nói, đào mộ loại chuyện như vậy đã là thấy có lạ hay không? Quân tìm không thấy cái gì đó, cái gì thổi đèn trộm, cái gì bút ký, còn có kia cái gì trộm cái gì. Mê Thành nhìn nghe nhiều lắm, hơn nữa Naruto cũng biết những tên kia đến cùng muốn làm gì. Naruto, đi nhanh một điểm a. Sakura nhìn đã lạc hậu Naruto hô, không muốn gấp như vậy nha. Naruto ở phía sau thong thả ung dung nói rằng, Sakura nhìn như vậy Naruto, bất đắc dĩ nói ra, thực sự là phục ngươi. Về sau gọi Bạch tỷ tỷ qua đây cùng ngươi đi ra nhiệm vụ a. Tốt đề nghị, trở về cùng Sunet tỷ tỷ thương lượng một chút, đem Bạch xứng sao thuộc qua đây, một tiểu đội hai cái chữa thương ninja, 100% an toàn bảo đảm a. Nói Naruto còn rất đắc ý gật đầu. Sakura nhìn Naruto nói ra, không cần nghĩ, chữa thương chắc là sẽ không thả người. Dựa vào cái gì? Bạch nhưng là lão bà của ta, dám không thả người, xem ta không đem hắn đánh tới trên tường, trừ đều trừ không xuống. Naruto hung hãn nói, được rồi, Naruto. Yamato lúc này cũng nhích lại gần nói ra, không có biện pháp, ai bảo Bạch bây giờ là chữa thương tiểu đội tốt nhất chữa thương ninja a. Ngươi nếu là không cho Bạch ở chữa thương ban nói, sẽ chọc mọi người giận a. Lại nói Bạch khả năng cũng sẽ không đáp ứng a. Naruto nghe được Yamato nói ra, chọc mọi người nộ, còn mặt coi thường, nhưng lại nghe được Yamato phân tích, nhất thời tiết khí, chính như Yamato nói như vậy, Bạch quá thiện lương, sẽ không nhìn những bệnh nhân kia cùng người bị thương mà không đi trị liệu. Vì vậy Naruto liền nói ra, ai coi như hết, được rồi Yamato đội trưởng, chắp đầu địa điểm ở nơi nào a? Yamato nhìn dần dần đen xuống bầu trời, nói ra, hẳn là thì ở phía trước, ta phỏng chừng chúng ta cũng nhanh đến rồi. Thiên đã đen thùi xuống, nhờ ánh trăng bốn người hướng về phía trước đi tới. Lúc này Yamato thấy được phía trước có hai cái bằng đá pho tượng, chắc là thuộc về nơi này thổ địa ra các loại pho tượng. Hai cái đối với đặt ở hai bên đường. Yamato nhìn một chút tình huống chung quanh, liền nói ra, nơi này chính là tiếp ứng địa điểm, hẳn không có sai, chúng ta bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một chút a. Xem ra tiếp ứng người của chúng ta tựa hồ là lạc đường a. Naruto cực kỳ không có hình tượng tựa ở ven đường trên một thân cây ngồi xuống, nói rằng, Yamato nhìn một chút phụ cận, nói ra, cũng sẽ không, có thể là bị chuyện gì quấn lấy, các ngươi nơi đây chờ một lát, ta đến chu vi nhìn. Nói Yamato liền hướng đi về phía trước đi. Yamato vừa ly khai sau đó, ngồi ở Naruto đối diện Sai mà bắt đầu quan sát đến Naruto. Nhưng Naruto căn bản cũng không để ý tới Sai, mà Sakura cũng cảm giác không khí nơi này hết sức kiềm nén. Đứng dậy tới nói ra, ta cũng đi chu vi nhìn. Naruto, Sai các ngươi ở chỗ này chờ a. Nói xong cũng hướng phía Yamato rời đi, ngược lại phòng tuyến đi tới. Sai nhìn Sakura sau khi rời khỏi, nhìn Naruto đột nhiên nói ra, Naruto-kun, ngươi nghĩ nói cái gì? Naruto ngẩng đầu lên, cho mình đốt một điếu thuốc nói ra, ta không muốn nghe, nhưng ta chỗ này có một lời khuyên cho ngươi. Sai, Naruto nhìn Sai không có ý lên tiếng, cứ tiếp tục nói ra, ta bất kể Danzo cái tên kia phách ngươi đi làm cái gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ không nên đụng gia nhân của ta và bạn. Cái giá này Danzo là không trả nổi. Nói xong Naruto đứng dậy tới, dự định đi gặp một chút cùng hắn có tương tự vận mạng người. Sai lúc này hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, ta cũng là Konoha ninja. Không phải, ngươi chỉ là Konoha thủ trong tay đao mà thôi. Naruto nghe được Sai lời này lập tức phản bác, lập tức lại nói ra, bởi vì ngươi không phải minh bạch cái gì là đồng bạn. Naruto nói xong cũng xoay người ly khai. Đồng bạn nha, Sai lúc này vang lên ở huấn luyện bộ những cái này đã chết. Đã từng bằng hữu Naruto đi ở đen nhánh trên đường nhỏ. Cũng không đi để ý tới Sai có phải hay không sẽ minh bạch bên trong đạo lý. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới đây một cái ẩn mộ. Tìm được sự kiện lần này nhân vật chủ yếu, không, mới là chính sự. Lúc này Naruto nghe được trong bụi cây truyền tới, tất tất tốt tốt, thanh âm. Naruto hiểm chủng vui vẻ, biết có thể hay không tìm được liền muốn xem trong bụi cây người này. Không nói hai lời Naruto liền hướng phía mà bên trong ném ra vẫn phi tiêu. Ngao, thảm một tiếng vang lên, vẫn to lớn dã chưa từ trong bụi cây nhảy ra ngoài. Đỏ con mắt giống như lấy Naruto vọt tới. Trên người còn cắm Naruto vừa rồi hất ra cái kia phi tiêu. Naruto buông lỏng hiện lên heo rừng công kích, trở tay lại dùng phi tiêu ở heo rừng trên mông đâm một nhát thật mạnh. Dã chư bị đau liền hướng trước chạy đi, theo chạy như điên dã chư một đường chạy tới. Naruto liền thấy xa xa một mảnh sương mù đặc. Tự định giá phía trước phải là nguyên tắc bên trong Naruto cùng không chạm mặt cái kia địa phương. Vì vậy liền phóng chậm cước bộ. Naruto đi ra khỏi rừng cây trong nháy mắt đó liền phát hiện trên đất một tấm kết giới phù. Naruto đem phù nhặt lên liền phát hiện cái này đã bị người phá hư hết. Lúc này Naruto trước mắt sương mù đặc rất quỷ dị tiêu thất. Trong sương mù dày đặc ẩn mộ nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại Naruto trước mặt. Xem ra thật đúng là đi xuống một chuyến A. Naruto đi ra nghĩa địa trung ương, nhìn cái kia bị người mở ra đi thông trong lòng đất mộ huyệt cửa đá. Nói rằng, nếu đã tới, sẽ xuống ngay nhìn. Naruto thuận tay ngưng kết ra một cái sáng lên chakra tiểu cầu. Ở tiểu cầu quang sáng phía dưới Naruto đi từ từ vào trong huyệt mộ. Nơi đây thật đúng là âm u a. Naruto vừa đi, vừa nói rằng, chỉ chốc lát Naruto liền theo thông đạo đi vào chủ trong mộ thất. Nhưng ở chủ mộ thất trung gian trên bệ đá cũng không có phát hiện quan tài. Naruto không có chút nào kỳ quái, nếu là quan tài còn tại đằng kia mới, chỉ có, kỳ quái đâu. Naruto đàm luận giọng điệu nói ra, xem ra ta đây con tiểu hồ điệp, vẫn không thể lay động bánh xe lịch sử a. Naruto mới nói xong, liền nghe được một hồi tiếng bước chân truyền tới. Naruto khóe miệng vi kiều, thầm nghĩ, xem ra người của chúng ta lập tức phải xuất hiện a. Chính như Naruto suy nghĩ, một cái và Naruto không sai biệt lắm thiếu niên từ trong bóng đen đi ra. Tình huống kế tiếp cũng cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Không cho rằng Naruto chính là cái kia kẻ trộm mộ. Không chút do dự phát động công kích. Phong độn thú ba trường, một đạo bán nguyệt hình phong nhận liền hướng Naruto vọt tới. Nhưng bây giờ Naruto cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái kia biết sử dụng nửa cái siêu. Phong độn nhẫn thuật Naruto. Bây giờ Naruto tùy thời có thể miểu sát trước mặt không? Nhưng Naruto không thể, cũng không muốn làm như vậy. Vì vậy Naruto chỉ là tùy ý lóe lên lại tránh được trống không công kích. Không chứng kiến chính mình một kích không trúng, cảm giác Naruto không dễ đối phó, liền lập tức hô, phong độn thú ba liệt phong trưởng, một con từ lam sắc chakra tạo thành móng vuốt từ trống không. Tay trái đưa ra ngoài, hướng về phía Naruto đã bắt đi qua, oanh, mộ huyệt nóc bị trống không cái này bạo liệt nhẫn thuật trực tiếp cho đánh nát. Naruto cùng không cũng từ bên trong vọt ra, đồng thời rơi vào mộ huyệt trên đất trống. Naruto nhìn không, nói ra, uy, ta nói, ngươi cũng không hỏi một chút, tùy ý công kích nha, một phần vạn ta không phải kẻ trộm mộ đâu. Ngươi nhất định là, cho nên cho ngươi 3 giây đồng hồ sám hối tội của ngươi à. Không lãnh lạnh nói rằng, Naruto ôm đầu, nói ra, cũng biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này, xem ra không đánh thì không được. Naruto vẫn chưa nói hết, trống không phong độn nhẫn thuật, Nguyệt Nha hình thú ba trưởng liền đến Naruto trước mặt, Naruto chỉ là hư ảnh lóe lên, thú ba trưởng liền từ Naruto trong thân thể xuyên qua, không bất khả tư nghị nhìn loại tình huống này, hô, làm sao có thể, phong độn thú sóng liệt phong trưởng, màu xanh nhạt cự chảo lập tức hướng Naruto vỗ qua đây, không dứt. Đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ, Naruto nhìn không nói rằng, lập tức liền hô, phong độn thú sóng liệt phong trưởng, một cái so với trống không thú sóng liệt phong trưởng còn. Muốn đánh lam sắc chakra chảo người thông minh trong tay trái tạo thành. Trực tiếp ôm đồm nát trống không thú sóng liệt phong trưởng. Không chứng kiến chính mình nhẫn thuật đối diện cái này không sai biệt lắm cũng giống như mình lớn. Người không có bất kỳ hiệu quả, vì vậy trong tay nắm một cái thiết chảo hướng về Naruto vọt tới. Thầy trò dùng cận chiến tìm về chút mặt mũi, nhưng lần này là không thể để cho hắn như nguyện. Ngựa không bên trên phải nhờ vào gần Naruto thời điểm, liền nghe được thanh âm của một nam tử truyền tới. Nói ra, dừng tay, không, Naruto theo phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy một đám hòa thượng còn có Yamato, Sakura cùng Sai chạy tới, lúc này không vẫn không quên hướng về phía Naruto nói ra. Coi như số ngươi gặp may, ta từ trước đến nay cực kỳ gặp may mắn. Naruto nhìn không, trêu nói, không, không muốn vô lễ, đây là tới tự Konoha khách nhân, lúc này một cái nhìn qua dẫn đầu hòa thượng đã đi tới. Nói rằng, Naruto nhìn cái này nhân loại, phỏng chừng người này chính là hỏa chi tự chủ trì địa lục. Naruto, ngươi không sao chứ? Yamato cùng Sakura, Sai đi tới nói rằng, Naruto cười nói ra, ngươi xem ta là giống như có chuyện sao? Chút bản lãnh này còn không đả thương được ta, không nên đắc ý, không nghe được Naruto lời nói, lập tức bị đốt bạo nổ điểm. Hô! Ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha, phải, ngươi sẽ ta đây cũng sẽ. Ngươi sẽ không ta còn sẽ. Ngươi làm sao để cho ta biết sự lợi hại của ngươi? Naruto nhìn vẻ mặt khí cấp bại phôi không? Trêu nói, không có ý tứ a. Địa lục đây là đi tới. Nói ra, chúng ta hay là trước trở về hỏa chi tự a. Một hồi các loại, chờ. Mặt khác tán đội nhân trở về chúng ta cũng biết sự tình nói trình độ gì. Địa lục nói xong cũng dẫn đạo giả mọi người hướng về hỏa chi tự phòng tuyến đi tới. Ở trên đường không còn thỉnh thoảng dùng hung tợn nhãn quang nhìn Naruto. Naruto thì mỉm cười thầm nghĩ. Lần đầu gặp gỡ thật đúng là không xong a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.